Đương nhiên mấy người Trung Chấn Đào sẽ không đến đây nữa, bây giờ bọn họ coi như là biết được thực lực của Diệp Vô Phong rồi, dễ dàng hạ gục bọn họ như thế, hiển nhiên là đã từng luyện qua. Mà ở Liêu Tây, bình thường cao thủ luyện qua đều dưới trướng của nhà họ Nguyên. Cho nên rất có khả năng người trước mắt này chính là người bên nhà họ Nguyên. Sau khi nghĩ đến điều này, bọn họ cảm thấy Diệp Vô Phong là đối thủ không thể trêu chọc được. Bọn họ sợ tè ra quần trốn chạy ra ngoài, còn Diệp Vô Phong thì ngồi trên sofa, lạnh nhạt nhìn A Mịch. Anh biết A Mịch biết chuyện này. Rất rõ ràng là coi anh như súng mà sử dụng mà. Cảm giác bị người ta lợi dụng rất khó chịu, cho nên bây giờ anh chỉ muốn biết A Mịch rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chắc là cô nên cho tôi một lời giải thích nhỉ? Diệp Vô Phong hỏi, A Mịch bất đắc dĩ thở dài. Thật ra tôi cũng không muốn như vậy, nhưng nếu như tôi không làm như thế, công việc nội ứng của tôi sẽ không còn cách nào tiếp tục nữa. Hơn nữa tôi biết thực lực anh rất mạnh, nếu không thì cũng không thể cứu tôi ra từ trong tay của Lý Thích. Diệp Vô Phong cười, nếu như võ công của tôi không mạnh mà bởi vì thân phận của tôi mạnh thì sao? A Mịch ngẫm nghĩ, trả lời, cho dù là như thế thì tôi vẫn sẽ bảo anh đến đây, dù sao nếu như thân phận của anh cao thì anh không cần phải ra tay, lộ thân phận của mình ra thì bọn họ sẽ không dám động đến anh. Tuy người đó là tên hung thần ác sát Trung Chấn Đào, nhưng anh ta chỉ là một tên chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi, nếu như không phải tôi ở một mình thì anh cũng không dám làm càn như thế. Cô nếu đã là cảnh sát thì thân thủ của cô chắc là không tệ mới đúng chứ, một mình cô giải quyết bọn họ chắc là cũng làm được thì nhất định cần tôi ra tay sao? Đối với chuyện này Diệp Vô Phong rất kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Mịch càng bất đắc dĩ hơn, ở đây tính chất không giống nhau, Diệp Vô Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì nếu như tôi ra tay thì tất cả thù hận đều ở trên người tôi. Nếu như cô ra tay, cho dù là đánh bại bọn họ thì bọn họ sẽ càng đánh càng hăng, hơn nữa người đến sẽ càng ngày càng nhiều. Tự nhiên Diệp Vô Phong biết được điểm này, nếu như không phải mình ra tay thì bọn người Trung Chấn Đào sẽ không để yên như thế. Cách chương.